Tạp đồ chương 533, hỏa lực của bốn đại đội. Đối phương sửng sốt. Đối với các tạp tôn Mộc Tự Doanh mai phục đã lâu mà nói là một cơ hội. Vừa mới trải qua màn đại bạo tạc, các tạp tu còn lại đều đẩy lòng năng lượng đến cực hạn. Sự ảm đạm của lòng năng lượng đã chứng minh bọn họ mặc dù không bị thương nhưng vẫn chịu ảnh hưởng. Tiểu đội công kích từ xa không chút chần chờ, phóng ra công kích đầu tiên. Chiến đấu trước kia chứng minh đợt công kích đầu tiên này hầu hết có hiệu quả, nhất là tấn công bất ngờ. Đợt đầu này thường thường giết người hữu hiệu. Tiếng rít giống như sóng thần gầm lên giận dữ, năng lượng thể ùng ùng kéo đến khiến mặt trời vào lúc này cũng ảm đạm thất sắc. Đội 3 sử dụng là tạp 02, chính là tạp phiến thoát vị toa Trần Mộ trước kia từng sử dụng. Là loại tạp phiến phóng thích năng lượng toa với lực xuyên thấu rất mạnh, có thể dễ dàng phá tan lòng năng lượng đồng cấp. Mà đội 3 sử dụng tạp phiến 4 sao là thoát vị toa bản nâng cấp, được Trần Mộ mệnh danh là thoát vị toa 02. Còn các đội viên gọi tắt là tạp 02, thoát vị toa 3 sao được gọi là tạp 01. Quy lực của tạp 02 so với tạp 01 mạnh hơn nhiều, bằng vào tiếng rít nặng nề như sấm là có thể đoán được. Nó nghe hơi giống văng toa của Trần Mộ, nhưng yêu cầu đối với cảm giác tập trung không cao như vậy. Thoát vị toa vừa phát đã bay cực nhanh, đánh lên lòng năng lượng của địch nhân khiến chúng rung lắc một hồi kịch liệt. Vị tập tu này cả kinh, vừa muốn tránh né thì năng lượng thể bắn đợt 2 chẳng biết hiện ra từ đâu đã đánh mạnh lên lòng năng lượng của hắn. Một tiếng trong trẻo vang lên, chùm sáng tắt ngúm. Thoát vị toa đợt thứ 3 cắm thẳng vào ngực hắn. Lực lượng cường đại thậm chí đẩy thi thể hắn bay ra 5 mét. Tạp 02 phát xạ còn mạnh và lâu hơn thoát vị toa bình thường. Nếu thoát vị toa bình thường giống mũi tên thì thoát vị toa bản nâng cấp lại giống như mũi thương hay mũi trường mâu. Tạp tu bị nó đánh trúng thì cả người cộng lòng năng lượng sẽ đồng thời vỡ thành vô số khối. Tạp phiến đội 2 sử dụng là số 031, gọi là vũ thiêu. Nó cùng loại với đốt tiền. 031 không cần đến 3 người, chỉ một tạp tu đã có thể sử dụng. Nó kế thừa khả năng hấp thu năng lượng đối phương của đốt tiền, do đó duy trì đặc tính thiêu đốt. Nhưng bởi vì một người sử dụng nên mỗi lần công kích nhiều nhất chỉ có thể phóng ra 50 đốm lửa. Vũ thiêu đã trải qua tính toán ưu hóa của hợp tính toán, năng lượng nó tiêu hao càng thấp mà tốc độ hấp thụ năng lượng thể đối phương càng nhanh. Vũ thiêu như địa ngục, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Loại hỏa diễm đáng sợ này khiến kẻ khác phát ra năng lực thiêu đốt. Vũ thiêu 4 sao dưới khống chế của tạp tu có thể tùy ý thay đổi hình thái. Như vậy cũng khiến chúng trở thành tạp phiến vừa có thể công kích từ xa vừa cận chiến. Nhưng nó cần cảm giác rất cao. Thực lực tạp tu hơi yếu, không sử dụng được. Đội 4 sử dụng tạp phiến số 033, loại tạp phiến sóng âm. Tạp phiến sóng âm Trần Mộ gặp qua cũng không nhiều, chỉ có một cái, đó chính là thúc âm của Lô Tiểu Như. Tác dụng mà tấm tạp phiến của Lô Tiểu Như phát huy khiến hắn rất ấn tượng. 033 mệnh danh là quả đen, nó tham khảo nguyên mẫu thúc âm của Lô Tiểu Như. Hắn bỏ qua một biến hóa đa dạng của thúc âm mà tăng mạnh quy lực của nó. Loại sóng âm nó có thể phóng thích chỉ có 3 loại, nhưng quy luật mỗi một loại đều cực kỳ cường đại. Ngay cả là người chế tạo mà Trần Mộ cũng hơi giật mình. Mà hợp tính toán đã tạo ra tác dụng mấu chốt nhất, trải qua ưu hóa của nó, cấu tạo của quả đen và thúc âm hoàn toàn khác nhau. Quả đen 4 sao chỉ có thể phóng thích 3 loại sóng âm, nhưng những sóng âm này đều đã được siêu tầng nén lại, ngay cả không khí cũng có thể chấn vỡ. Ba tiểu đội này vừa ra tay liền không hề giữ lại. Hơn nữa, trình tự ba đội xuất thủ cũng có trước sau. Đội 4 ra tay đầu tiên, 400 viên đạn siêu cường sóng âm đã được nén hung hãn đánh trúng lòng năng lượng. Lòng năng lượng giống như ly thủy tinh vỡ nát, mà đạn sóng âm trong tích tắc va chạm liền nổ tung bắn ra bốn phía. Sóng âm bức xạ mặc dù không có quy lực như vừa rồi, nhưng lại có thể khiến cho tạp tu đối phương ván đầu, hoa mắt, tứ chi như nhũn ra. Ngay sau đó, thoát vị toa phô thiên cải địa cùng với hỏa diễm âm ầm nện xuống địch nhân đã bị quấy nhiễu, tạp tu trong phút chốc chết hàng loạt. Một phương đã sớm có chuẩn bị, một phương vội vàng ứng chiến, ưu khuyết thế nào đã rõ. Nhất ba đạn cùng nổ, cộng thêm 400 viên đạn sóng âm nén, cả doanh trại đã hỗn loạn. Dãy số tạp phiến, cái nào mà không có quy lực lớn, huống chi là dãy số tạp phiến đã trải qua ưu hóa. Rất nhiều học giả đời sau khi nghiên cứu dãy số tạp phiến đều phát hiện rõ ràng, từ số 00 mới, thực lực và tính thực dụng của vị chế tạp sư thần bí đã tăng lên. Chỉ là bọn họ đại khái thế nào cũng không ngờ tới, bởi vì Trần Mộ có được hộp tính toán. Hơn nữa, 30 mấy tạp tu mới đột phá cấp 7, Trần Mộ cũng không đưa bọn họ từ nguyên đội ra, mà vẫn để họ ở nguyên tiểu đội. Thực lực tạp tu cấp 7 đương nhiên cường đại, dù cho bọn họ vỏn vẹn chỉ vừa mới đột phá, nhưng cộng thêm dãy số thập phiến sao ưu hóa thì lực chiến đấu của nhóm này phóng thích ra đủ để khiến kẻ khác lóa mắt. Mức trang bị của Mộc Tử Doanh thật sự đã tiến vào đội ngũ đỉnh cao nhất. Có đội ngũ nào mà có thể trang bị toàn bộ bằng dãy số thập phiến con số xa xỉ? Đội ngũ nào có thể có được khí cụ trinh sát? Lại có đội ngũ nào có thể có được thông tin tạp phiến nhanh và tiện trong rừng? Cảnh tượng ba tiểu đội cùng phát động khiến thành thế cực kinh người, hỏa lực mãnh liệt đủ khiến kẻ khác tim đập chân rung. Bất quá, mặc dù phe Trần Mộ chiếm hết ưu thế, nhưng theo sự chấm dứt của đợt công kích đầu tiên, Thương Giang quân vẫn nhanh chóng trụ lại, bắt đầu phản kích. Tăng Hàng Thủy thầm run sợ. Thương Giang quân quả nhiên không phải hạng dễ đối phó. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ có được ưu thế tuyệt đối, vô luận là phương diện trang bị tạp phiến hay phương diện cao thủ, thậm chí phương diện sĩ khí, bọn họ cũng hơn xa Thương Giang quân. Huống chi, Nghiêm Vũ đã chết, Thương Giang quân đang lâm vào cục diện quần long vô thủ. Hỏa lực mạnh như thế, không ngờ vẫn gượng chống đỡ được. Ý chí đáng sợ, quả nhiên không hổ là hắc đạo đệ nhất. Tăng Hàng Thủy sắc mặt nghiêm trọng hẳn. Mộc Tử Doanh mặc dù trang bị tiên tiến, kinh nghiệm chiến đấu của đội viên cũng rất phong phú, nhưng đó là so từng cá nhân, còn đối với đoàn thể thì song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thương Giang quân nhanh chóng tổ chức lại, thành nhóm yểm hộ lẫn nhau, bình tĩnh phản kích. Những tên Thương Giang quân còn sống sót sau vụ đại bạo tạc, sắc mặt mỗi người đều vừa sợ vừa giận. Hỏa lực thật mạnh, hỏa lực của đối phương cường đại vượt ngoài dữ liệu của bọn họ, ngay cả Thương Giang quân bọn họ cũng không có biện pháp đạt được. Đây thật sự là Mộc Tử Doanh sao? Kia là toa gì? Lực xuyên thủng làm sao có thể mạnh đến mức này? Tạp phiến sóng âm, sao mà có nhiều tạp phiến sóng âm như vậy? Cái đám người sao lắm tiền đến thế? Số lượng sóng âm tạp rất ít, trên thị trường giá cả rất cao. Nhiều sóng âm tạp như vậy cần phải xài bao nhiêu tiền? Những đống hỏa diễm to bằng ngón tay cái ngay từ đầu cũng không dẫn tới sự chú ý của đám tạp tu này. Khi có người phát hiện trong đó thì quyền cơ đã... Có tiếng hét lên, mọi người cẩn thận, lửa này có vấn đề. Các tạp tu khác lập tức phát hiện vấn đề trong đó. Một số đầu óc nhanh nhạy nhất, thời mặt cắt không còn chút máu. Lửa ma, là lửa ma. Lửa ma là tạp phiến thần bí của Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn. Tên thật không rõ, bởi vì tính chất đặc thù của nó, nên người bình thường đều gọi nó là lửa ma. Đoạn hình ảnh Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn kia đã sớm truyền đi gây xôn xao. Lửa ma quỷ dị mà khủng bố đều để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với mỗi người đã xem qua. Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn. Nếu nói trước khi đoạn hình ảnh này truyền ra thì sẽ không có ai có bất cứ phản ứng gì với tạp tu đoàn này, nhưng mà hiện tại Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn như mặt trời giữa ban trưa, nghiễm nhiên đã trở thành một chi lực lượng mọi người không thể coi nhẹ. Chẳng lẽ Mộc Tử Doanh cùng Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn có liên quan gì? Mấy đội trưởng đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Tất cả phát sinh hai ngày nay đều vượt xa dự tính của bọn họ. Có thể ung dung rình giết cao thủ đứng đầu như Nghiêm Đại Nhân, trang bị xa xỉ phô trương, số lượng tạp tu cấp 7 kinh người, có quan hệ không rõ với Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn. Mộc Tử Doanh trong mắt đám tạp tu này lập tức thay đổi, cứ giống như một đứa trẻ trắng mịn, nhìn không có chút quy lực nào, đột nhiên biến hóa nhanh chóng thành cự nhân, rít gào quờ làng nhà bỗng. Cứ thế này tiếp thì không được, dẫn đội tách rời khỏi bọn chúng. Một vị đội trưởng cắn răng nói, nói xong xoay người ra phía sau làm dấu. Các đội trưởng khác im lặng không nói gì, hỏa lực của đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ có hơn 1.000 người, vậy mà áp chế bọn họ không ngóc đầu lên được. Một số tạp tu ngầm hiểu ý, lặng yên điều chỉnh phương hướng của mình. Vị đội trưởng này, hai mắt đột nhiên trợn lên, giận dữ hét. Hơn 300 cận chiến tạp tu đồng thời nhích người, đánh tới đội ngũ đối phương. 300 người này từ các vị trí bất đồng bay lên ngừng trên không, đã điều chỉnh thành đội hình. Cận chiến tạp tu xung kích thường thường do một số tạp tu có năng lực phòng hộ xuất sắc làm nhiệm vụ khoan phá. Những người khác theo sát, đánh vào đội hình đối phương. Một khi bị cận chiến tạp tu rút ngắn khoảng cách, thì với viễn chiến tạp tu là một hồi ác mộng. Cận chiến tạp tu với tần suất công kích kinh khủng và năng lực tránh né linh hoạt dưới tình huống khoảng cách gần có thể làm cho bọn họ thoải mái chia cắt viễn chiến tạp tu của đối phương. đội trưởng đội 5 Trịnh Thiết nhìn chăm chú doanh trại đối phương. Từ lúc đối phương vừa mới có hành động khác lạ, hắn đã phát hiện ra. Thân hình hắn cực kỳ khôi ngô, cao hơn 2 mét, làn da ngăm đen khiến hắn nhìn qua tựa như một tòa thiết sơn. Hắn năm nay hơn 30 tuổi, chính trực trung kiên. Lần đột phá tập tu cấp 7 này hắn cũng có phần. Thành tích đại đội bọn họ trong 4 đội là kém nhất, nhưng mà hắn lại là người đầu tiên trong 5 đội trưởng đột phá cấp 7. Hơn 300 tập tu chỉnh tề trôi nổi phía sau hắn. Khác với đội tập tu khác, đội này mỗi người cường tráng vô cùng, vẻ mặt hung hãn, sát khí đằng đằng. Mọi người chú ý, chuẩn bị. Vào tích tắc, đối phương nhích động, đồng tử hắn đột nhiên giãn ra, quát lớn, tấn công. 300 tập tu đồng thời động, bọn họ giống như 300 ngôi sao băng, ầm ầm xung phong. Người bọn họ lao thẳng như tên, ngay phía trước bọn họ đều có một lồng năng lượng hình dùi nhọn bảo vệ. Mà theo sự gia tốc không ngừng của bọn họ, lồng năng lượng dạng dùi nhọn này biến đổi càng lúc càng dày. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là cận chiến tập tu của đối phương. Hai vần sao băng giữa không trung cùng đụng mạnh chính diện vào nhau. Tập tu thương gian quân ngạc nhiên nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi này. Cái đám này điên hết rồi sao? Tốc độ cao như thế mà va chạm chính diện thì tuyệt đối là kết cục lưỡng bại câu vong. Không ai có nhục thể có thể thừa nhận được lực xung kích cường đại như thế. Mà một màn kế tiếp sau đó lại khiến tập tu thương gian quân trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Số lượng tập tu gần tương đương vừa va chạm thì tập tu phe mình tựa như lấy trứng chọi đá. Trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương gãy. Tập tu phe mình không chết thì bị thương, tổn thất trầm trọng. Tập tu đối phương lại chỉ loạn choạng giống như say rượu rồi thoát ly chiến trường. Trên bầu trời, tập tu thương gian quân trong đợt va chạm vừa rồi chỉ còn lại không đến 20 tên. Bọn chúng hoảng sợ, nhìn địch nhân lông tóc không tổn hao gì mà mất đi một tia ý chí chiến đấu cuối cùng. Bọn người kia là ma quỷ sao? Va chạm như vậy sao có thể sống sót? 20 tên tập tu là đám người may mắn. Trong đợt xung kích vừa rồi, bọn họ đang xen nhau vượt qua, không va chạm. Nhưng trong khi bọn hắn đang kinh ngạc, vô số năng lượng thể chớp mắt liền bắn bọn họ thành tổ ong. Trịnh Thiết lắc đầu choáng váng, ôm ôm nói, mọi người lui về. Nói xong dẫn đầu hướng chỗ cũ bay về. Lần va chạm đả kích này với sĩ khí thương gian quân là cực kỳ trí mạng. 600 tập tu với tốc độ cao cùng đụng nhau kịch liệt khiến kẻ khác như ngừng thở. Sự công kích vào tâm linh mỗi một vị tập tu đều không gì so sánh nổi. Đối phương không có một thương vong mà phe mình gần như toàn diệt. Chiến tích này làm cho mỗi vị tập tu trong thương gian quân cảm thấy tuyệt vọng. Mà cái làm cho bọn họ sợ hãi nhất là bọn họ không biết đối phương làm sao làm được như thế. Số 034 trong dãy số tạp phiến, con số có tên là hy điểu trùng chàng. Là một loại tạp phiến mà Trần Mộ lấy chim hy làm gợi ý để phát minh ra. Nó có thể hình thành lồng năng lượng hình dùi nhọn ở phía trước. Khi tập tu bay với tốc độ cao, lồng năng lượng hình dùi nhọn này không chỉ có thể bảo vệ tập tu đang phi hành mà còn là một món vũ khí sắc bén. Tốc độ phi hành càng nhanh thì chất lòng năng lượng hình thành cũng càng tinh mịn, càng cứng rắn. Vì thế, Trần Mộ đã đặc biệt thiết kế cho bọn họ khí lưu tạp tiễn. Tiễn có thể dùng cho phi hành tốc độ cực cao với khoảng cách ngắn. Tốc độ này so với bất cứ một khí tạp lưu nào mà Trần Mộ đã thấy đều nhanh hơn nhiều. Với sự trợ giúp của tiễn, lòng năng lượng dạng dùi nhọn do hy điểu trùng chàng hình thành cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa, chúng còn hình thành một khối không khí mềm dẻo với tập tu trong lòng năng lượng, có thể làm giảm động năng cực lớn do hy điểu trùng chàng mang lại. Cho dù như vậy, thì hy điểu trùng chàng cũng cần tạp tu có tố chất thân thể cực kỳ cường tráng mới có thể sử dụng. Trần Mộ còn đặc biệt thêm hạng mục huấn luyện thân thể cho đội 5. Nhưng đội 5 cũng chỉ có năng lực một lần xung kích. Thân thể bọn họ không thể thừa nhận gánh nặng lần xung kích thứ hai, mặc dù chỉ có lực tấn công một kích, nhưng lực chiến đấu của đội 5 không ai dám xem thường. Thủ lĩnh, chúng ta có cơ hội xuất thủ không? Một tạp tu của đội 1 hơi lo lắng, xoa xoa tay. Raphael biểu hiện sự thành thục không hợp với tuổi tác, lắc đầu. Lần này chỉ sợ không có. Hắn nhìn chăm chú vào chiến trường, hóa lực phe mình đột nhiên trở nên mãnh liệt. Chính điểm ấy đã làm cho hắn nhìn ra tình cảnh khốn cùng của địch nhân. Địch nhân đã tới điểm, tới hạn tan vỡ, đây là sự phản công trước khi chết. Hỏa lực điên cuồng khiến Mộc Tự Doanh bắt đầu xuất hiện thương vong không ngừng, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ đại thế đã định. Tan Hàng Thủy dứt khoát truyền lệnh cho một số tập tu lặng lẽ từ phía sau đánh bọc sườn, vây đám tập tu này lại. Bọn họ, mặc dù tại phía sau cũng có người phục kích, nhưng Tàn Hàng Thủy cảm thấy quá ít. Một khi xuất hiện tình trạng đối phương tán loạn, thì những người ở điểm đó căn bản không thể ngăn cản. Chương 534. Thương Giang Quân ngoan cường. Ý chí của Thương Giang Quân cứng cỏi, vượt xa phỏng đoán của Raphael. Chiến đấu giằng co suốt 3 giờ. Đối với tạp tu thì lần chiến đấu này, thời gian có thể nói tương đối dài. Thương Giang Quân chỉ còn lại có hơn 300 người cuối cùng, nhưng sự ngoan cường của bọn chúng khiến kẻ khác tán thưởng. Tàn Hàng Thủy sắc mặt rất khó coi. Đánh đến bây giờ, số người tử vong của Mộc Tự Doanh đã vượt qua 80, còn bị thương thì nhiều hơn, đã tới 150 người. Vô luận từ góc độ nào thì Mộc Tự Doanh đều chiếm hết ưu thế, mà cuộc chiến lại thành như vậy, từ đó cũng có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai bên. Trang bị của Thương Giang Quân so tại liên bang cũng không tệ. Tạp tu bình thường được trang bị đều là tạp phiến 4 sao, nhưng so với Mộc Tự Doanh thì kém hơn nhiều. Trước khi có hợp tính toán, dãy số tạp phiến 3 sao mà Trần Mộ chế tạo đã có thể so sánh với tạp phiến 4 sao bình thường. Mà sau khi được hợp tính toán ưu hóa thì tính năng của tạp phiến đã tăng lên một mức mới. Uy lực mạnh hơn, tần suất xạ kích cao, năng lượng tiêu hao ít, năng lượng dao động thấp hơn. Nhưng hiện tại, Mộc Tự Doanh tựa như một đứa trẻ cầm bảo đao, mặc dù trang bị hoàn mỹ nhưng không cách nào phát huy uy lực chính thức của nó. Nhìn lại Thương Giang Quân, bọn họ sử dụng chỉ là tạp phiến 4 sao bình thường, ngẫu nhiên mới thấy tạp phiến 5 sao. Nhưng lực chiến đấu của bọn họ, nhất là mức độ ngoan cường, dù là Tàn Hàng Thủy cũng không khỏi sinh lòng tôn kính. Một đội ngũ 4.000 người đánh tới cuối cùng chỉ còn lại có 300 mà vẫn không tan vỡ thì đáng sợ đến cỡ nào. Nếu song phương chính diện chiến đấu, Tàn Hàng Thủy dám khẳng định bên bại là phe bọn họ. Mộc Tự Doanh từ bản chất mà xét là một đội lính đánh thuê, trông cậy vào lòng trung thành gì đó của lính đánh thuê là một chuyện tương đối khó khăn. Trừ phi một ngày nào đó, bọn họ có được cơ sở của mình, tiếp nhận tất cả người nhà của đội viên, chỉ có như vậy thì đội lính đánh thuê này mới có thể xảy ra biến hóa bản chất. Thế nhưng hiện tại, không phải thời điểm nghĩ ngợi, vấn đề này cũng không tới phiên hắn quan tâm. Hắn hiện giờ lo lắng chính là làm thế nào để giải quyết chiến đấu cho xong. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Raphael. Hắn hơi do dự có nên đưa đội 1 vào chiến đấu không? Nói thật, hắn không muốn điều này lắm. Trong 5 đội thì đội 1 có một lực chiến đấu mạnh nhất, trang bị hoàn mỹ nhất. Raphael từ gia tộc Thái Thúc theo ông chủ, phương diện trung thành rất đáng tin cậy. Raphael phát hiện ánh mắt Tàn Hàng Thủy đang nhìn về phía hắn. Đối với đám tạp tu theo từ gia tộc Thái Thúc tới thì sự khủng bố của đả thủ không thể bị xóa nhòa. Giáo quan, chúng ta xuất chiến chưa? Raphael thăm dò. Tạp tu đội 1 bên cạnh hắn không phải là không nóng lòng muốn thử. Chiến đấu quyết liệt mà mình chỉ có thể đứng một bên ngó, loại tư vị này thật sự làm cho người ta khó chịu. Tàn Hàng Thủy không nói. Trong xe thông tin phía sau danh trại, Trần Mộ đang theo dõi tất cả nơi tiền tuyến. Trong mắt hắn, thỉnh thoảng toát ra vẻ suy tư. Với hắn mà nói, có rất nhiều thứ hắn cần học tập. Hắn là tay ngang, không được học tập có hệ thống, phần lớn đều học từ vào mấy lời chỉ đạo và cách làm của bác Neo trước đây. Bất quá sự thật đã chứng minh, thực hành quả thật có thể khiến người ta đề cao tốc độ. Không có bác Neo, Khương Lương trợ giúp, hắn chỉ có thể tự mình làm. Mặc dù trong quá trình gặp rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn thành lập được Mộc Tự Doanh. Hắn cẩn thận quan sát hình ảnh tiền phương qua la bàn, đầu óc nhanh chóng tính toán. Hắn trong vai quan sát đã thấy Tàn Hàng Thủy rõ ràng không biến hóa linh hoạt. Trần Mộ đã tính toán ra vài phương án có thể nhanh chóng hủy diệt đối phương, nhưng Tàn Hàng Thủy lại làm cho chiến đấu lâm vào thế giằng co. Nhưng Trần Mộ không lên tiếng. Sau khi lập xong kế hoạch giao cho Tàn Hàng Thủy, hắn không định can thiệp vào nữa. Hắn là tai ngang, Tàn Hàng Thủy, Tiếu Ba cũng không phải vậy sao? Sự phát triển của cá nhân đều cần thời gian cùng ma luyện. Không riêng gì mấy người bọn họ, đến cả những đội viên của Mộc Tự Doanh này cũng thế. Trận chiến đấu này đã ảnh hưởng lớn đến họ. Hắn phát hiện các đội viên đang tự phát học tập theo địch nhân, phối hợp dần dần trở nên ăn ý, chuyện yểm hộ cho nhau cũng dần dần thành thạo. Lúc đầu kinh hoảng, nhưng về sau càng bình tĩnh. Những đội viên này dần dần bắt đầu quen với chiến đấu gian khổ. Điểm này có thể thấy được từ tốc độ thương vong. Tốc độ thương vong của phe hắn so với trước đó nhỏ hơn nhiều. Càng chiến đấu gian khổ mới càng có thể ma luyện ý chí chiến đấu của một đội ngũ. Nhìn tập tu phía mình, từng người ngã xuống, lại bỗng nhiên phát hiện mình tự hồ sao có thể lạnh nhạt thế. Trong đầu chợt nảy lên một câu: Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lúc nào hắn đã biến thành máu lạnh như bây giờ vậy? Thầm thở dài một tiếng, cười cười tự giễu, ánh mắt hắn một lần nữa chú tâm vào chiến trường. Trần Mộ rốt cục phát hiện biến hóa của mình. Tình cảnh hắn trước kia đến giờ tương đối thư thái. Có Bác Nêu, Khương Lương cùng Hề Bình, hắn không phải quan tâm vấn đề gì, chỉ cần tập trung vào nghiên cứu chuyên môn là được. Nhưng khi Bác Nêu rời bọn họ, có vấn đề là hắn đều phải tự lập kế hoạch. Tâm tính cùng tính cách của hắn rốt cục đã lặng lẽ xảy ra biến hóa. Từ ý nghĩa nào đó, hiện giờ hắn mới có thể tính là một thủ lĩnh. Vẻ mặt các tập tu cấp 7 bên cạnh Trần Mộ đều sôi sục. Một màn trước mắt này đã mang đến cho bọn họ sự rung động cực kỳ mãnh liệt. Bọn họ ngày thường mặc dù nghe theo mệnh lệnh của Trần Mộ, nhưng chẳng qua chỉ là khiếp sợ hung danh của Bạch Tổng Quản. Khi Bạch Tổng Quản đột phá cánh cửa cấp 7, thì trong lòng bọn họ thật ra có chút thất vọng. Trước khi đột phá cấp 7, cường độ cảm giác của Bạch Tổng Quản yếu hơn so với bọn họ. Tại thế giới, chỉ chú ý đến thực lực này thì việc này tự nhiên không thể làm cho bọn họ tin phục. Mà Mộc Tử Doanh đối với đám tạp tu cấp 7 mắc cao hơn đỉnh đầu này thì tuyệt đại đa số đều không xem trọng. Nhưng hôm nay, bọn họ lại được chứng kiến đệ nhất quân như Thương Giang Quân khi lâm trận lại bị đám Mộc Tử Doanh mà bọn họ luôn xem thường này tiêu diệt. Sự cường đại của Mộc Tử Doanh vượt xa dự kiến của mỗi người bọn họ, không có gì thuyết phục hơn so với trận chiến này. Đám tập tu cấp 7, khi đối diện gã thiếu niên mang mặt nạ tự tay tạo ra một đội ngũ cường đại thế này, rốt cục đã kính nể sâu sắc. Điều Trần Mộ phát hiện, Tang Hằng Thủy đang ở chiến trường cũng đã phát hiện. Nếu nói về tâm địa cứng rắn thì hắn tuyệt đối hơn Trần Mộ. Về điểm này Tiểu Ba cũng thế. Tạp tu chính thức nào không phải vật lộn trong sinh tử, mềm lòng chỉ có thể chết sớm. Phát hiện biến hóa của đội viên, Tang Hằng Thủy không hề cự tuyệt đề nghị chiến đấu của Raphael. Hắn nghĩ rất đơn giản, tạp tu vốn chính là dùng để chiến đấu. Trong loạn thế, cái gì không đáng tiền nhất? Mạng sống là thứ không đáng tiền nhất. Cả Mộc Tử Doanh, hắn chỉ quan tâm sinh tử của một người, đó là ông chủ. Số lượng tạp tu tử vong đạt 150 người, mà số lượng thương vong đã đạt tới 300 người. Đây là thương vong nặng nề nhất từ khi Mộc Tử Doanh được xây dựng, nhưng mà thu hoạch cũng lớn. Mỗi đội viên Mộc Tử Doanh vốn là bách chiến tạp tu. Trận chiến đấu này cũng làm cho bọn họ tìm được tiết tấu phối hợp cùng sự ăn ý, mà theo sự phối hợp thành thạo thì lực chiến đấu cường đại của bọn họ bắt đầu dần dần được phát huy. Chết tiệt! Bọn chúng coi chúng ta là đá mài dao. Một trong hai đội trưởng Thương Giang Quân còn sót lại cực kỳ phẫn nộ nói, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. So sánh với sự non nớt của tầng lớp lãnh đạo Mộc Tử Doanh, mấy vị đội trưởng Thương Giang Quân không ai là không kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm trận thế. Đường đường Thương Giang Quân vậy mà bị người ta xem như đá mài dao tập trận. Điều này không khác việc trước mặt bị mọi người tát vào mặt bọn họ. Một vị đội trưởng khác sắc mặt ngưng trọng nói, phát hiện rồi, cứ thế thì không được. Ngươi mang một nửa số người phá vòng vây để ta ở lại cản chúng. Vị đội trưởng kia cả giận nói, mẹ nó, ngươi có ý gì? Chết thì cùng chết. Người này lắc đầu, thần sắc hắn bình tĩnh. Chúng ta phải đem tin tức này truyền về cho Lang lão đại. Như vậy chúng ta có thể lấy công chuộc tội, thân nhân của chúng ta cũng có thể nhận được phúc lợi tốt. Có truyền tin cho ba nhà kia không? Vị đội trưởng kia thần sắc dao động, trầm mặc một lát rồi nói, không ai muốn chết. Có thể còn sống, sự hấp dẫn như vậy hắn không thể cự tuyệt. Ngàn vạn lần đừng, người này vội vàng ngăn cản. Thương Giang Quân chúng ta toàn quân bị diệt, nếu ba nhà kia hoàn hảo không tổn hao gì, chúng ta thất bại sẽ rơi vào cảnh lệ thuộc bọn chúng. Há có thể để cho bọn họ được lợi vậy? Người phá vòng vây ra ngoài, ráng sức chui vào trong rừng cây. Đừng quay lại, tránh ba đầu ngũ kia. Bọn họ nhất định sẽ giao chiến với Mộc Tử Doanh, đến lúc đó cho bọn họ nếm mùi lợi hại. Trầm mặc một hồi, hắn khó khăn nói, giúp ta chiếu cố người nhà. Được, vị đội trưởng kia trịnh trọng gật đầu, ánh mắt đột ngột ương ước. Hai người không phải hạng đàn bà, vừa thương lượng xong liền nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh. Tang Hằng Thủy đang lạnh lùng quan sát, lập tức phát hiện dị thường của đối phương. Hắn thấp giọng dặn dò Raphael hai câu. Raphael gật gật đầu, dẫn đội một lặng lẽ lui xuống. Phỏng đoán của Tang Hằng Thủy không sai lầm. 5 phút đồng hồ sau, hỏa lực của địch nhân đột nhiên mãnh liệt chưa từng có. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng một lát này Mộc Tử Doanh đã có mấy chục người bị thương. Nhưng Mộc Tử Doanh cũng đã sớm chuẩn bị phản kích sắc bén, còn số thương vong của đối phương còn cao hơn. Bỗng nhiên, 100 người nhân cơ hội này phá vây ra ngoài, chúng tựa như hơn 100 con chuột khốn khổ vọt tới các phương hướng. Bọn chúng không mở lòng năng lượng, chỉ không ngừng thực hiện động tác tránh né. Gần như trong lúc đó, doanh trại của Thương Giang Quân thoáng cái đã nổ tung, mà một bộ phận tạp tu lại đánh thẳng tới vị trí của Tàn Hàng Thủy. Nhất là tạp tu cầm đầu, hung hãn tuyệt luân, trên đường phi hành ngắn ngủi đã gạt ba tạp tu Mộc Tự Doanh ra, cặp mắt ti hí, khinh miệt, liếc nhìn hướng Tàn Hàng Thủy, thuận tay là giải quyết một vị tạp tu nữa. Hắn sử dụng hẳn là một tạp phiến 5 sao, có thể tự do điều khiển 7 quan trảm hình tròn. Mấy quan trảm này sắc bén dị thường, dễ dàng chém người thành hai nửa. Tạp tu cấp 7. Tàn Hàng Thủy hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn không phải người lương thiện, đối phương khiêu khích như thế đã sớm kích thích khí hung ác trong hắn. Hung quang lóe lên, rít lên hai chữ. Tạp tu Mộc Tự Doanh vừa thấy đả thủ muốn độc chiến đối phương, nhất thời cảm thấy hưng phấn, vội vàng tản ra khắp nơi, nhường lại không gian. Đám tạp tu này ngày thường bị đả thủ quản chế chặt chẽ, kỷ luật Mộc Tự Doanh nghiêm ngặt, không ai có dũng khí lấy thần thử nghiệm. Đả thủ này người người đều biết, nhưng thực lực như thế nào thì ngày thường cũng hiếm khi thể diện. Lần này hắn là người đầu tiên đột phá cấp 7, cũng khiến cho các đội viên đối với thực lực của Tàn Hàng Thủy vô cùng tò mò.